Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 419, đó là một cái. Tà thần, đại trương, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ôm Elisander ngủ yên trong ngực. Ang ma yên tĩnh trôi lơ lửng ở Zundazer bầu trời, nhìn xa chỗ tòa này thánh điện trong thành bừa bãi cảnh tượng. Giúp hắn treo lơ lửng trên không trung tia chớp không còn là nóng rực vầng sáng trắng. Xôi trào bóng tối năng lượng từ hắn trong thân thể phúc tán ra. Là đang chậm rãi tiêu tán mây sấm dính vào một tia sâu thẳm. Ta cũng đã làm gì? Ở trong tối ảnh nổi bật hả? Ang ma vẻ mặt phức tạp, gương mặt lộ vẻ được uy nghiêm vô cùng quỷ dị. Giống như đi thế gian bóng tối sinh vật. Sợ hãi cùng tà ác cái voi, ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, đúng thành phố bên trong loạn hỏng bét một phiến. Trước đây không lâu, bị hắn nén giận nhất kích từ thánh thành chóp đỉnh, cũng chính là Zandala bộ tộc thủ lãnh ngai vàng biến dạng xuống tiên vương đạt tát thuần kim điêu. Xem, làm dọc đường quả cọ xuống tửu lượng cao đá lớn. Thẳng rơi hướng thành phố phía tây thị trường khu, cuộc sống ở cụm núi Zandala ở giữa xa không dứt Zandala một cái bộ tộc. Trừ vậy ba cái sớm ở năm hơn ngàn năm trước liền viễn phó thế giới các nơi. Đánh bại Sangat người sau liền rơi xuống đất mọc rễ mạnh mẽ bộ tộc trở ra. Còn có rất nhiều thành viên số lượng không nhiều bên trong bộ tộc nhỏ cuộc sống ở vùng lân cận. Trong rừng rậm. Sớm ở cự ma khởi nguyên thời đại, là né tránh tàn phá bừa bãi, máu tươi ôn dịch. Cự ma đi tới cái này phiến cụm núi, ở Titan vật thí nghiệm huyết thần Gohan, thứ ba phong ấn trên căn bản. Xây dựng thêm ra chỗ tòa này thánh điện thành phố, nơi này có thể nói cự ma phát thứ hai nguyên địa. Không chỉ là vùng lân cận địa khu tín ngưỡng trung tâm. Lại là mua bán cùng giao thông đầu mối then chốt, cho dù là đêm khuya, vậy vẫn có hàng loạt đường xa tới mua bán thương đội trú lưu tại thị trường khu gian hàng và trong. Lữ điếm qua đêm, ở nơi này trận thình lình tai họa ngập đầu bên trong. Hơn phân nửa thị trường khu đều bị khó mà đo lường đất đá chôn. Chết người đếm không hết, tiếng kêu khóc này thay nhau vang lên. Giống như can can gai nhọn vậy đâm vào ang ma đầu óc bên trong. Bể đầu chảy máu người vô tội ở phế tích bên trong không giúp cầu cứu. Xuyên thấu qua đất tầng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Vậy từng tờ một đã sớm mất đi tức giận khuôn mặt. Phía trên có kinh ngạc, cũng có kinh hoàng, mưa như thác đổ cọ rửa phế tích, hối đọng lại thành xiết bùn suối nhỏ. Chảy hướng thành phố xuống nước hệ thống, có thể ở bùn bên trong, lại có một tia nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Không chỉ thành phố vệ đội, tất cả lớn loa trong tế đàn trực tế ti môn vậy tất cả nhân viên điều động. Chạy tới thị trường khu tiến hành cứu viện, bị vang lớn và huyên náo từ trong mộng thức tỉnh bình dân. Biết được tình trạng sau vậy không nói lời gì từ nhà nhặt lên cái sẻng. Mô bản cùng tất cả có thể kham đào công cụ, cuống cuồng bận bịu hoàng gia nhập đội ngũ cứu viện, đúng thành phố cũng sôi trào lên. Ở nơi này cùng kiếp nạn trước mặt, giữa bộ tộc khác nhau hoàn toàn không đáng nhắc đến, thậm chí có cái đừng cuồng nhiệt hết lòng tin tà dị thần linh. Ở kết hợp trước tuyệt không thể đụng chạm khác phái thân thể cuồng người tin. Vậy tạm thời buông xuống tín điều. Lựa chọn đất bùn phía dưới cấp bách cần cứu viện tươi và sinh động sinh mạng. Bởi vì ang ma mà tụ tập nơi này các loa vậy đang giúp đỡ. Khủng giác long chi linh Tokali mang con cháu cửa nâng lên khuynh đảo xa nhà. Bầu trời đứng đầu Paku thì mệnh lệnh con cháu dùng dây thừng kéo dậy từng cái vật nặng. Thần săn thú gong con cháu phát huy xuất chúng khưu giác. Chỉ dẫn cứu viện các người tinh chuẩn khai thác phía dưới bị khó khăn người. Mà bạo long Rezan lại là đứng ở sạt lở khu vực hạ. lấy đản sanh vu tự nhiên sức mạnh to lớn và to lớn không bằng thân thể. Thừa nâng lần thứ hai sạt lở đánh vào, không ngừng có người khai thác ra mình người thân bạn tốt. Tê tâm liệt phế kêu khóc liền đứng lên, bị khó khăn người di thể bị bắt liễm, chỉnh tề sắp hàng tại thị trường khu tạm thời thanh ra cúng tế khu vực. Nữ có nam ngó, thậm chí còn có thiếu niên và đứa bé. Tử thần buôn sam đi người chết thầy tế vẻ mặt nghiêm túc tạt qua trong đó. Dùng sông thơm và phức tạp nghi thức trấn an người chết linh hồn. Đem bọn họ dẫn hướng không buồn không lo người chết đất nước. Ang ma nghe được tiếng chửi rủa, không chỉ một cự ma đang dùng mãnh liệt nhất chữ nguyền rủa mình chết không được tử tế. Nghe bên tai không dứt tiếng chửi rủa, Ang ma tâm tình rất phức tạp, mới vừa ở kích phát vậy đạo khơi thông lửa giận tia chớp lúc. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả, mấy trăm người vô tội bởi vì ta mà chết. Ang Nga vong lòng vừa hối tiếc lại nghĩ mà sợ. Hối tiếc là hắn một mực lấy là mình đủ thanh tỉnh, nhưng lúc này lại trở thành một cái tàn sát vô tội ác ma, giết người mắt không nháy. Đáng sợ hơn là hết thảy các thứ này vẫn là lấy trừng phạt làm tên thần cao cao tại thượng linh trừng phạt cự ma. Kiêu căng mình hành động đã thực hiện, cũng cùng đã từng là tín điều đi ngược. Ta rốt cuộc cũng làm cái gì? Nghĩ mà sợ là, hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến. Nếu như tia chớp không phải đánh trúng đạt tát thuần kim điêu xem, mà là trúng mục tiêu tầng trên kiến trúc bên trong cự phách phong ấn lại nên làm cái gì? Đây chính là huyết thần, Gohan tồn thân Audi ngươi phong ấn trang bị một trong. Tù cái này đáng sợ vật thí nghiệm cuối cùng bình phong che chở. Gohan là hàng tự thời đại, Titan những người bảo vệ lợi dụng thượng cổ thần tổ chức cùng với hư không tạo vật tình cờ sáng tạo. Ra biến dị vật thí nghiệm, có không có gì sánh kịp đáng sợ năng lực, đủ để chiếm đoạt, sống nhờ cũng hủ hóa Azeroth vạn vật, khiến cho cự ma rời đi lúc ban đầu đặt chân nó tuét tần địa khu máu tươi ôn dịch chính là bởi vì hắn lên sớm ở đếm tháng trước lần đầu tiên trở lại thượng cổ. Hạ xuống ở Zundazer thời điểm, Ang liền đối với lần này từng có đầy đủ suy nghĩ. Càng đối với hắn khởi nguyên và bối cảnh lịch sử nhớ kỹ trong lòng. Có thể ngay mới vừa rồi, hắn tùy ý khơi thông lửa giận của mình lúc, trong đầu lại có thể hoàn toàn không nghĩ tới có thể tạo thành ác tính hậu quả. Nếu như cự phách phong ấn bị phá xấu xa, tù vật thí nghiệm Gohan Audi ngươi bị tổn thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong ngực nhỏ Elizande tựa hồ bị ôm được có chút không thoải mái. Không an phận giật giật thân thể, kết quả nhưng chạm tới trên thân thể vết bầm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó. Thấy một màn này, Ang Ma đột nhiên cảm thấy đem nơi có lý trí thiêu hủy không còn một mống lửa giận vô hình một lần nữa bốc hơi lên lên, thoáng qua bây giờ, quanh thân liền bạo phát ra đáng sợ bóng tối lửa cháy mạnh. Cặp mắt cũng là chuyển là sâu hắc, bóng tối xúc tu từ lửa cháy mạnh bên trong nảy sinh ra. Điên cuồng vũ động, cự ma tiếng chửi rủa bắt đầu đổi được chói tai. Những thứ này cự ma lại có thể dám can đảm mắng ta. Bọn họ đều đáng chết. Tức giận bộc phát, Ang Ma bỗng nhiên nảy sinh đồ sát hết cả tòa thành thị cho hả giận ý niệm. Không, cái này xa xa không đủ. Hắn thậm chí muốn đánh vỡ cự phách phong ấn. Gohan đem trở thành đời hắn trừng phạt những thứ này cự ma cao nhất công cụ. Làm những thứ này đáng chết cự ma tất cả đều ở ôn dịch bên trong lâm vào là không não hành thi. Liền có thể biết chọc giận thần linh giá cao. Lohan, bọn họ quả thật rất nhiều. Có lẽ ta không có cách nào chiến thắng tất cả loa. Nhưng ta không cần cùng bọn họ chính diện đối kháng. Chỉ cần đánh vỡ cự phách phong ấn, Gohan liền sẽ giúp ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Biết bao hoàn mỹ phương án. Ang Ma chậm rãi hạ xuống, giống như diệt thế ác ma vậy đi tới Zundazer tầng trời thấp. Không trung dị tượng một lần nữa dẫn phát trên mặt đất chú ý. Tất cả cảm giác bén nhạy loa cũng phát giác bóng tối lực lượng bùng nổ. Ngẩng đầu lên kinh ngạc khó tin nhìn về Angma. Bọn họ lúc này mới phát hiện, vị này cái gọi là tiên tri, nguyên lai cũng không rời đi. Mà là ẩn núp ở giữa không trung âm thầm quan sát thành phố. Bây giờ hiển nhiên đang tích góp lực lượng tà ác, chuẩn bị lần kế công kích. Người ngoại lai, người thật là quá đáng. Ngươi còn muốn làm gì? Rezan tức giận chất vấn. Đầu này ma bạo long bén nhọn răng đã chặt chặt cắn vào nhau. Cắn hợp cơ thật cao gồ lên. Ở trong lời của hắn, nhận hết khuất nhục tất cả loa đã dọn xong chiến đấu tư thái. Mà không quản đến từ bộ tộc nào cự ma, bọn họ con tim huyết tính đã bị liên tiếp thảm kịch kích thích. Tất cả đều thấy chết không sờn nhặt lên vũ khí. Sảnh sát, đứng lên, đối với hắn trợn mắt nhìn. Mụ mụ, đó là cái gì? Một người mới vừa bị mẫu thân từ nửa tre ở đất đá xuông phá trong nhà cứu ra đứa bé. Chỉ giữa không trung Ang Ma ngây thơ hỏi. Thanh âm hàm hồ không rõ. Hiển nhiên mới vừa học biết nói chuyện không bao lâu. Phái nữ cự ma bình dân vội vàng kéo xuống đứa trẻ tay nhỏ bé. Bưng kín đứa trẻ miệng. Không muốn chỉ, đó là, thần linh, nàng đem gò má dính sát ở đứa trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không dừng được vuốt ve đứa trẻ sau lưng, nàng là may mắn tránh được lần đầu tiên sạt lở người sống sót. Cảm ơn loa, để cho nàng tìm được mình nhi tử. Ngắn ngủi này mấy phút phân biệt, tựa như cùng cả đời như vậy rất lâu, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ không có nhi tử mình sẽ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ang Ma, vừa nghĩ tới mới vừa cùng nhi tử đoàn tụ. Có thể lập tức, tất cả mọi người đều sẽ chết tại đây vị thần khéo léo lửa giận bên trong. Nước mắt của nàng liền không tự chủ được tuôn ra ngoài. Tại sao? Một cái tà thần, vị này mẫu thân không giúp dù gì nói. Thấy cái này hai hàng nước mắt, Ang Ma thanh tỉnh lại. Nhìn dưới chân cùng kẻ thù cự ma, trên hai tay quanh quẩn bóng tối năng lượng, bừng tỉnh cảm thấy hết thảy các thứ này đều là như vậy xa lạ. Xa lạ đến để cho mình sợ hãi, ở bàng bạc bóng tối năng lượng trong bọc, trong giấc mộng Elizande cả người cũng phát run, không nhịn được mớ, giống như nằm mơ thấy cái gì sợ hãi dị tưởng. Ta đang làm gì? Ang Ma phát giác trong cơ thể khác thường, trật tự lực đang cùng sau đó cư thượng bóng tối giao chiến. Nhưng bởi vì thân thể chủ nhân triển lộ ra rõ ràng nghiêng về tính mà lần lượt tháo chạy. Bóng tối như có thần giúp, thế như trẻ tre chọc thủng tất cả trở ngại, thẳng vào hắn tinh thần không gian ở bên trong tàn phá bừa bãi đứng lên. Hủ hóa trước mỗi một đạo nhỏ nhất suy nghĩ. Bóng tối đang câu dẫn ta con tim mặt trái tâm trạng. Nó đang khống chế ta. Ang Nga đột nhiên nghĩ tới Salatat trước khi đi cảnh cáo. Mồ hôi lạnh nhất thời thấm ướt áo quần. Salatat từng muốn hắn thời khắc nghiêm thủ tâm thần. Không nên bị xuẩn dục động mặt trái suy nghĩ bọc. Thẳng đến tìm được đem hoàn toàn nắm trong tay biện pháp. Mụ mụ, tà thần là cái gì? Cự ma đứa bé nổ mắt to long lanh, cười đưa tay hư bắt Ang Ma, cầm Ang Ma coi thành một cái thú bông đồ chơi, ở đó đôi trong suốt ánh mắt nhìn soi mói, tất cả lửa giận đều tan thành mây khói. Ang Ma chỉ cảm thấy được vô cùng tự trách, tràn đầy áy náy nhìn một cái dưới chân cự ma, không dám làm nhiều dừng lại, ngay tức thì biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi bên trong. Hắn sau khi đi, vị kia mẫu thân nhất thời tê liệt ngồi ở đất, như nhặt được sống lại vậy nhìn mình nhi tử, nói, vĩnh viễn cũng không muốn không ngừng kêu tà thần tên chữ. Nhớ không, đó không phải là một cái người phàm sao? Đứa bé choai choai lau đi mẫu thân nước mắt trên mặt. Không hiểu hỏi, cái đứa nhỏ này nhìn như bất quá ba lượng tuổi, ngôn ngữ tổ chức năng lực liền xuất chúng như thế, hiển nhiên thông minh phi phàm, sau khi lớn lên nhất định có chói lọi sáng chói cả đời. Người phàm, một cái người phàm cho dù có thần linh lực lượng, vậy cuối cùng chỉ là một cường đại người phàm thôi. Đến khi qua lại cảm chết, Ang Ma đã xuất hiện ở Surama ngoại ô, cảm thụ trong cơ thể lần nữa khôi phục bình tĩnh bóng tối lực. Ang Ma trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn đầu. Hết sức nặng nề, bỏ mặc cố ý hay không, hắn đều là vậy mấy trăm cái sinh mạng vô tội chết đầu sò. Máu của bọn họ nước mắt tố cáo, đem kèm theo Ang Ma cả đời. Dưới màn đêm, nhìn phương xa tiếng người ồn ào ám dạ tinh linh đô thị, lui tới người đi đường nối liền không dứt ngoại ô đường mòn. Ang Ma hít sâu một hơi, cưỡng bách mình thanh trừ sạch sẽ suy nghĩ. Ở ngắn ngủi suy tưởng sau đó, suy tưởng nổi lên sau này mấy năm con đường. Dựa theo vốn là tưởng tượng, hắn sẽ ở không ảnh hưởng chủ thời gian tuyến sống, còn điều kiện tiên quyết là tương lai bố trí. Đi tiếp xúc ngón tay nhập lại dẫn từng tái cùng thượng cổ cuộc chiến không liên quan tộc quần. Để mình trở lại chủ thời gian tuyến sau đó, liên hiệp Azeroth tất cả quân đội chống lại tà ác. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, so sánh với điên cuồng cổ động tất cả mặt trái tâm trạng. Để cho mình biến thành chỉ bị tâm trạng thúc đẩy khôi lỗi bóng tối năng lượng. Trật tự lực tác dụng phụ mặc dù không trị giá một đề ra, nhưng cũng để cho người đổi được cực kỳ lạnh lùng, thoát khỏi người phàm tình cảm trói buộc không có tình cảm. Vậy mình vẫn là mình sao? Đáng sợ hơn là, tình cảm không có, dĩ nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Nhưng vẫn sẽ phải chịu bóng tối kích phát mặt trái háo hức ảnh hưởng. Đến cuối cùng mình sẽ biến thành một cái không thèm chú ý đến sinh mạng, toàn lấy tự mình ý nguyện bất kể hậu quả tùy ý làm việc ác ma. Rất có thể cho người quanh mình và chuyện mang đến cực lớn nguy hại. Đừng bảo là dưới mắt, tháo rõ ràng thời gian tuyến, phân biệt cái nào có thể đối với mình xuất thân chủ thời gian tuyến tạo thành ảnh hưởng, cái nào lại là có thể kham sửa lại tạo nên, tiến tới đối với tương lai sinh ra ngay mặt ảnh hưởng. Công việc này cần chính là tuyệt đối bình tĩnh lý trí và không có gì sánh kịp sức phán đoán. Nếu như mình thật ở hai loại lực lượng dưới ảnh hưởng, làm xảy ra cái gì dao động chủ thời gian tuyến căn cơ sự việc, vậy mình nhất định hối hận cả đời. Xem ra những chuyện khác đều phải buông xuống một chút. Trước hết tìm được hoàn toàn nắm trong tay cái này hai cổ lực lượng biện pháp. Ang Nga định cho mình liền mục tiêu ngắn hạn. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền Pandaria, mọi người thường thường đem cùng Pandaria đại lục liên hệ với nhau. Trên thực tế, nó cũng không phải là được đặt tên tại trời long đất lỡ sau đó, mà là người gấu trúc đối với cuộc sống mình đất đai gọi chung. Nơi đó chủng tộc cả ngày bị sát ma khốn khổ, ở bốn vị trí tôn thiên thần dưới sự dẫn đường học biết liền áp chế con tim mặt trái tâm trạng, là giải quyết trước mắt khốn cảnh chỗ đi. Tâm niệm đến đây, Ang Lang rất muốn tự giễu cười cười, lại cảm thấy vô hình thất lạc. Trước đây không lâu, hắn vừa mới và chí tôn thiên thần gặp mặt qua. Hôm nay nhưng đã qua mấy ngàn năm. Dựa theo đoạn lạc giả, theo như lời, trước mắt nhà thượng cổ thời gian tuyến hoàn toàn là nguyên bản nên có hình dáng, không có bị qua bất kỳ người ngoại lai nhiễu loạn. Đã như vậy, sợ rằng trước đây 3 tháng mình làm tất cả bố trí vậy, tất cả đều tuyên cáo không có hiệu quả. Ma cổ vẫn là cái đó tàn bạo chủng tộc, lôi thần sớm đã chết tại ao đầm nổ lớn, cao cấp người bảo vệ lai vậy vẫn là bộ kia sa sút hình dáng. Hắn thở dài, nhìn về phía trong ngực Elizande. Hắn biết, mình không thể ở chỗ này nữa. Cô gái bên cạnh, đang nắm trong tay trong cơ thể hai cổ lực lượng trước kia, mình rất có thể hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thương tổn tới nàng. Đại nhân, ngài cần giúp đỡ không? Có người sau lưng tính dò xét cao giọng hỏi. Cầm Ang Ma từ trong trầm tư thức tỉnh, là một đội cưỡi dạ nhận báo ở ngoại ô trên đường mòn tuần tra Surama vệ binh. Bọn họ xiết ngừng thú cưỡi, ngừng ở phía xa đánh giá Ang Ma hình bóng. Ở mấy cái này vệ binh xem ra, Ang Ma là một mười phần quái nhân. Bọn họ thật ra liền chú ý tới cái này trong hoang dã đứng lẳng lặng, giống như một cái tượng đá quái người. Rất ít có ám dạ tinh linh sẽ chọn màu lửa đỏ quần áo. Vàng óng phát sắc cũng không phải trời xanh, chỉ có thể là sau đó nhuộm chỉ có quý tộc mới sẽ làm như vậy. Càng kỳ quái chính là, cái này quái bộ xương người tử nhìn như rõ ràng là trưởng thành phái nam, nhưng lại gầy lại lùn, giới tính còn nghi vấn, trong ngực còn ôm một cái bị thương hôn mê bé gái ám dạ tinh linh xuất sắc thị lực có thể thấy rõ. Viên kia từ khuỷu tay chỗ lộ ra ngoài trên khuôn mặt nhỏ nhắn máu ứ động. Cái này làm cho bọn họ nghĩ tới không tốt sự việc. Ví dụ như bắt cóc vơ vét tài sản một loại ác tính trị an chuyện kiện. Có thể cả người khảo cứu pháp bào. Hơn nữa chưa rõ thân phận quý tộc phán đoán. Lại để cho những thứ này và trong thành tầng trên tinh linh đánh rất nhiều lần qua lại vệ binh có chút sợ. Theo bản năng hoài nghi hắn là một vui thật là quái gì. Tác phong không kiểm điểm quý tộc pháp sư, nhưng từ chức trách, bỏ mặc Ang Ma thân phận như thế nào, bọn họ đều phải biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quái, vệ binh đội trưởng nghi ngờ an ủi thú cưỡi, đầu này lão dạ nhận báo hết sức bất an, không ngừng trên đất mài móng vuốt. Thủ hạ mấy người thú cưỡi vậy tất cả đều là cái bộ dáng này. Cái này cũng không hơn gặp. Người khác thú cưỡi đến được rồi. Hắn dạ nhận báo nhưng mà từ trên chiến trường giải ngũ xuống quân dụng thú cưỡi. Có một lần ở trong rừng rậm mười mấy con rừng rậm chó sói vây khốn. Cơ hồ phải chết cục diện. Vẫn là cái này bạn già giúp hắn chống đỡ hơn phân nửa nguy hiểm. Gặp Ang Ma không có trả lời. Tên này đội trưởng bất an nhìn một cái sau lưng đồng bạn. Lại lần nữa lên tiếng nói. Đại nhân, ngài cần giúp đỡ không? Xem ra chúng ta muốn tách ra. Nhỏ Elizande, Ang Ma đối với trong giấc mộng nhỏ Elizande ôn nhu nói. Xoay người lại, đối với vệ binh, lại là một cái dị tộc. Thấy rõ hắn khuôn mặt sau đó. Các vệ binh cũng ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền rút ra bội kiếm bên hông, nghiêm nghị quát lên, ngươi là người nào, buông xuống cái cô gái đó. Tất cả suy đoán đều bị lật đổ, một cái dị tộc ôm trong ngực vết thương khắp người bổn tộc bé gái. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ang Ma con tim lửa giận lại một lần nữa như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy điên cuồng nảy sanh đứng lên, hắn hết sức lắng xuống lửa giận. Giải thích, chớ khẩn trương, ta không có ác ý gì. Cái cô gái này là ta từ cự ma trong tay cứu lại được. Nàng tên là Elizande, một đoạn thời gian trước và các bạn học cùng nhau bị cự ma bắt đi. Nàng bạn học đều chết ở Zundazer. Chỉ có nàng may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Dứt lời, hắn dùng áo thuật ảo thuật nâng lên Elizande. Làm hắn treo lơ lửng trên không trung, hướng các vệ binh thổi tới. Lần trước hắn cũng biết, cái này dạy bắt cóc chuyện kiện kinh động toàn bộ đế quốc Kador. Những vệ binh này nhất định có thể nghe hiểu hắn mà nói. Vậy sẽ thật tốt đối đãi Elizande. Các vệ binh mắt lẫn nhau nhìn, không dám đi tiếp. Xác thực như Ang Ma suy nghĩ, bọn họ cũng sắp có thể thuộc bị cự ma cột đi người bị hại danh sách. Dĩ nhiên rất quen thuộc Elizande danh tự này. Vệ binh đội trưởng duy trì bội kiếm chỉ hướng Ang Ma tư thế. Vào trong ngực lục lọi chốc lát, móc ra một khối ma pháp hình ảnh đá. Vụng về kích hoạt sau đó, thật nhanh nhìn về phía có hiện ra ma pháp hình ảnh. Lay động mấy cái, hình ảnh thay đổi. Một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trong hình. phía trên còn dùng Cador tiếng nói viết một hàng chữ nhỏ, Elizande. Hắn xem hình ảnh, lại xem lơ lửng Elizande, cặp mắt chợt trợn to. Đây không phải là trong hình đứa nhỏ sao? Không sai, chính là nàng, coi như cái này một thác thần. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, vệ binh đội trưởng nhưng phát hiện Angma không thấy bóng dáng. Cái đó dị tộc đi đâu? Hắn hỏi thủ hạ lắc đầu, vệ binh đội trưởng nghi ngờ nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng buông tha tìm dị tộc ý niệm, từ trên thú cưỡi xoay mình xuống. Kết quả vừa rơi xuống đất, đầu này lão dạ nhận báo liền lập tức tê liệt ngã xuống đất. Thân thể không ngừng được run rẩy, một bộ dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Vệ binh đội trưởng nhíu mày một cái, tạm thời không có để ý mình bạn già. Một cái ôm vào liền trôi lơ lửng Elizande, nhìn vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lên vết bầm. Hắn không khỏi không ngừng lắc đầu, Ilun trên cao. Cái này đứa nhỏ rốt cuộc bị nhiều ít hành hạ à? Đang muốn mệnh lệnh thủ hạ hỗ trợ đưa cái này đứa nhỏ thả vào ăn chỗ ngồi, liền nghe một người trẻ tuổi vệ binh mở miệng nói, đội trưởng, ta làm sao xem người kia có chút quen mắt, quen mắt. Trẻ tuổi vệ binh gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một cái bức họa mở ra quan sát. Một hồi lâu sau ngơ ngác đem đưa cho đội trưởng, chỉ người trong bức họa nói, đội trưởng, chúng ta phát đạt. Cái gì? Đội trưởng cau mày nhận lấy bức họa. Đây là nửa ngày trước, bị cung đình gần thần lấy nữ hoàng tên cấp phát cho đế quốc các thành phố lớn bức họa. Nói là nữ hoàng hạ lệnh, muốn tìm trong tranh người. Surama thành phố lớn hẻm nhỏ cũng dán trước giống nhau bức họa. Nhìn xong bức họa sau đó, đội trưởng sợ ngây người. Bức họa bên trong người ăn mặc đỏ rực trường bào, phát sắc vàng óng, da thịt trắng noãn, ngũ quan thâm thúy. Không, không chính là mới vừa rồi người quái nhân kia sao? Tên kia cầm bức họa giao đến chị an đội tuần tra trong tay quan viên nói vẫn ở bên tai lượn lờ, nữ hoàng có chỉ. Ai có thể tìm được người trong bức họa, hoặc là cung cấp người trong bức họa tin tức, liền đem lấy được nàng coi trọng. Vệ binh đội trưởng run giọng nói, không sai, tiểu tử, chúng ta phát đạt, mau, ngươi mau trở về báo cáo. Đúng rồi, đừng quên cầm cô bé này sự việc vậy hồi báo cho Gerard đội trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-lonz-nối-cung-vuong-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.